Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1675 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chú. Chú này á quê ở Vũng Tàu, chú đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 câu chuyện này á đều là do chính bản thân của chú đã trải qua. 3 chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm về trước. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2006, thời điểm đó chú đã gần 40 tuổi rồi. Chú kể rằng do thời điểm đó công việc làm ăn của chú ở Vũng Tàu không có còn được suôn sẻ mà gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên chú đã quyết định lên Đà Lạt để mà đi làm. Do chú cũng có mấy người bạn ở trên Đà Lạt, họ đi làm trên đây cũng lâu năm. Họ nói chú rằng lên đây làm cũng rất là được, họ kêu chú lên Đà Lạt làm đi. Thành ra chú mới lên Đà Lạt ha. Và sau đó chú đã xin được một công việc trong một cửa hàng buôn bán đồ nội thất. Thì khi mà mới lên Đà Lạt chân ướt chân ráo, chưa có chỗ ở, chú ở nhờ nhà của một người bạn. Nhưng mà do nhà người bạn này cũng nhỏ chật hẹp, rồi người bạn này cũng có gia đình riêng, chú ở đây thì bất tiện quá. Cho nên sau khi mà có công việc rồi á, chú mới quyết định sẽ ra ngoài tìm thuê phòng trọ hay là kiếm cái nhà nhỏ nhỏ để mà ở. Thì lúc đó chú mới đi kiếm nhà. Và do chú có quen biết với lại một cô này buôn bán ở ngoài chợ Đà Lạt á, thì khi mà cô này biết rằng chú đang đi tìm nhà ở, cổ mới nói chú rằng á là ê mày, tao có một căn nhà nhưng mà nhà này á từ nào giờ tao không có ở, tao để không vậy đó. Thì bây giờ nếu mà mày muốn ở, tao sẽ cho mày thuê lại với giá là 600 ngàn một tháng. Nhà cũng được, cũng đẹp lắm. Mày muốn xem, tao dẫn mày đi coi. Thì lúc này chú cũng đồng ý. Cho tới chiều ngày hôm đó, cổ mới dẫn chú đi xem nhà ha. Căn nhà của cô này á là nằm ở phía sau công an và kho bạc Đà Lạt, nằm gần với lại nhà thờ con gà, nằm trên đường gì á thì do cũng nhiều năm rồi chú không có nhớ nữa. Và khi mà đến xem cái căn nhà này á, chú cảm thấy rất là ưng ý luôn, cảm thấy rất là thích. Tại nhà này người ta cất đẹp lắm, người ta cất theo kiểu nhà gỗ á các bạn. Nhưng mà cái căn nhà này á, họ lại không có cất giống như là bao căn nhà thông thường khác, mà họ cất theo cái kiểu riêng biệt nha. Là khi mà mình đi vô nhà, ở phía trước á, là có nguyên một cái căn nhà gỗ lớn. Ở trên nó là có cái gác nữa. Rồi kế bên cái căn nhà gỗ này á có nguyên một cái khoảng sân cũng rất là rộng rãi. Đi ra phía sau nhà gỗ này á là có một cái gian bếp, có nghĩa là gian bếp này riêng biệt, nó không có chung với lại căn nhà gỗ nha các bạn. Thì ngay cái chỗ gian bếp này á là họ có cất toilet, có cất nhà tắm. Đi ra thêm phía sau nữa lại có thêm một cái phòng gỗ khác nữa. Cái căn phòng gỗ này diện tích là tầm khoảng chừng hơn 20 mét vuông. Mà họ cất đẹp lắm, họ dán đồ nói chung nhìn vô rất là thích. Cho nên khi mà xem xong chú cảm thấy ưng ý, chú đã đồng ý thuê căn nhà này. Thì lúc đó cô chủ nhà có nói chú rằng là ê mày, nếu mà mình mày mà ở đây á thì nó sẽ bị coi như là buồn dữ lắm. Có mình ở nhà rộng ra quá thì buồn. Với lại tiền á thì 600 ngàn tháng mà chưa tính tiền điện nước. Không mấy giờ á mày ở rồi mày kêu thêm người nở chung với mày để mà cho vui, với lại chia tiền ra hàng tháng nó cũng đỡ hơn. Thì lúc đó chú cũng cười cũng gật đầu ha. Và sau đó chú mới dọn vô trong nhà này. Khi mà dọn xong rồi á, chú mới gặp một người bạn nữa của chú. Cô bạn này đã lên Đà Lạt làm cũng hơn 10 năm. Chú nghĩ rằng cô ấy lên đây cũng lâu rồi, cổ sẽ quen biết nhiều người. Cho nên chú mới kêu cổ rằng là ê, bây giờ tao mới vừa thuê được cái căn nhà ở đó vậy đó, mà nhà rất là rộng rãi, giá cả cũng rất là phải chăng. Bây giờ thì tao ở mình cũng buồn quá, cũng nặng tiền hàng tháng nữa. Không mấy mày có quen biết ai mày giới thiệu qua ở chung với tao để cho vui với lại xe tiền ra. Thì cô này đã giới thiệu cho chú mấy bạn sinh viên. Mấy bạn sinh viên này qua xem cũng đồng ý rồi mới dọn qua ở chung với chú ha. Rồi chú lại rủ thêm cặp vợ chồng của một người em bạn của chú. Cặp vợ chồng này qua coi cũng rất là ưng, cho nên nó là cũng dọn qua ở chung với chú luôn. Lúc mà vô ở sắp xếp như thế này nè các bạn, là chú với lại mấy bạn sinh viên sẽ ở chung cái căn nhà gỗ lớn ở phía trước. Mấy bạn đó ở phía dưới, còn chú thì ở trên gác. Còn cặp vợ chồng người em bạn của chú á thì sẽ ở cái căn phòng gỗ ở phía sau, tại vì họ là vợ chồng ở cho nó riêng biệt. Thì lúc này mọi người ở chung với nhau cũng vui vẻ và tiền xe ra hàng tháng cũng không có bao nhiêu cả nha các bạn, ở rất là bình thường luôn. Chú kể á là khoảng một tháng trôi qua là hoàn toàn không có gì hết. Cho tới tháng thứ hai thì chú đã trải qua một chuyện, chuyện này khiến cho chú phải đổi cái phòng. Thì cái ngày hôm đó chú đi làm, công việc của chú thì chú sẽ làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối rồi chú mới được về, nhưng mà chú không có nấu nướng ở nhà mà chú sẽ ghé tiệm để mà ăn cơm. Ăn cơm xong về tắm rửa rồi ngồi chơi chút xíu rồi mới lên trên gác để mà đi ngủ. Thì hàng ngày là như thế, hôm đó cũng như vậy. Đầu hôm chú ngủ thì rất là ngon, nhưng mà tới tự nhiên tầm khoảng chừng 12 giờ đêm đang ngủ ngon vậy đó, mà mặc dầu chú không hề mắc tiểu hay là không hề bị gì cả, nhưng mà tự nhiên chú lại giật mình tỉnh dậy. Thì khi mà chú tỉnh dậy, do là trong cái buồng của chú á, chú không có mở đèn ngủ, trong buồng thì tối, nhưng mà ở phía ngoài ngay chỗ cái cầu thang đi đi xuống á là chú có để một cái đèn này nhỏ thôi để mà lỡ có mắc tiểu gì giữa đêm xuống sẽ không có bị té, mình thấy đường đi. Và cái cửa phòng của chú á là không có đóng nha. Thì chú kể rằng á, cái lúc mà chú bàng hoàng chú bị giật mình ha. Theo cái phản xạ tự nhiên, chú có nhìn ra ngoài cái cửa buồng. Thì lúc này chú mới giật mình là tại vì chú thấy có một người đàn bà. Cái mặt là đàn bà rõ ràng luôn, mà bà ta đang đút cái đầu vô ngay chỗ cái cửa phòng của chú để mà nhìn vô. Thì lúc đó chú mới hết hồn, chú mới nghĩ rằng là trời ơi ai vậy? Ai mà sao tự nhiên đứng đó vậy trời? Sao tự nhiên đứng đó vậy? Nhưng mà nhìn cái mặt bà này trắng xác à. Cho nên á là ban đầu chú không biết là ai, mà do nhìn cái mặt bà trắng xác, chú mới nghĩ trời ơi ma. Chú mới nghĩ vậy đó, trời ơi, ma. Mà cái chú sợ quá, chú không dám dòm nữa, chú mới nhắm mắt lại. Chú này á, thì nằm ngủ trong mùng nha các bạn. Chú mới nhắm mắt lại, chú mới niệm Phật. Thì khi mà chú niệm Phật tầm khoảng chừng 15 phút, chú lại tiếp tục mở mắt để coi coi cái bà đó bà đi chưa. Khi mà chú mở mắt á, thì chú lại hoảng hốt hơn là tại vì chú nhìn thấy bà này á, bà đang đứng ở phía ngoài mùng của chú. Và bà đang nhìn vô cái chỗ chú nằm. Cái người của bà thì đang thui mà tóc xõa ra là chú thấy tóc luôn. Còn cái mặt đó thì trắng. Trời ơi chú sợ quá trời sợ, chú lại không dám dòm, chú lại nhắm mắt nữa. Rồi cái chú niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật hồi sau cái chú cũng chìm vô giấc ngủ luôn. Chờ tới sáng ngày hôm sau chú suy nghĩ lại chuyện tối hôm qua chú cũng sợ. Cho nên chú đã nói với lại cặp vợ chồng người em bạn của chú á, kêu rằng á là ê tụi bay chú không có nói cái vụ đó, mà chú kêu là ê tụi bay bây giờ tụi bay dọn lên trên cái gác ở đi, chỗ cái buồng tao ngủ á, tụi bay ở trên đó đi để tao lấy ở cái phòng phía sau để mà tao ở mình. Thì ban đầu cặp vợ chồng này cũng không có muốn, nhưng mà do chú là cái người đứng ra thuê cái căn nhà này cho nên sau đó thì cặp vợ chồng này cũng đồng ý rồi cũng đổi phòng cho chú ha. Chú mới dọn xuống cái phòng gỗ ở tuốt phía sau để mà ở. Thì khi mà xuống đây ở cũng bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra trong suốt mấy tháng trời. Cho tới Tết năm 2007 á các bạn, cái năm mà chú thuê cái nhà này là 2006. Cho tới Tết bước qua năm 2007 á thì mấy đứa sinh viên với lại cặp vợ chồng người bạn của chú đi về quê để mà ăn Tết. Còn chú thì không có về, mà cái công việc của chú phải làm tới ngày 30 Tết mới được nghỉ. Chú không có về quê nha, chú kể là khi mà tụi nó đi về hết trơn rồi, chú ở lại cũng buồn có mình nè. Thì bữa đó là 28 Tết, khi mà chú làm việc xong rồi á, chú mới ghé chú ăn, rồi chú mới đi về nhà. Về nhà xong rồi cái chú mới lấy đồ để mà ra ngoài nhà tắm, để đi tắm. Thì cái lúc mà chú đang tắm, đang thoa sữa tắm, đang chà chà chà vậy nè, cái tự nhiên á, chú mới nghe tiếng rất là rõ, là tiếng giống như có ai mà đeo cái móng sắt á các bạn, mà cào lên trên cái mái tôn ở trên cái nóc nhà tắm, nghe cào sột sột sột sột trên đó. Thì lúc này á, chú không nghĩ gì đâu, mà chú nghĩ rằng chắc là con chuột, con mèo hay là con gì đó nó lên trên đó để mà nó cào. Cho nên đó là chú mới bước ra, chú mới bước ra, cái chú mới lấy một cây cuốc nha. Cây cuốc này á, cái cán cũng dài cỡ mét mấy. Chú mới lấy cái cây cuốc này á, chú mới hả là gõ gõ gõ lên trên cái nóc của nhà tắm á, để mà đuổi mèo hay là đuổi chuột hay là con gì đó đi. Thì lúc mà chú gõ xong vậy nè, thì nó không có còn nghe cái tiếng cào nữa, chú lại tiếp tục vô tắm tiếp. Thì trong cái lúc mà đang tắm như vậy ha, nó lại tiếp tục cào tiếp các bạn, mà nó lại cào mạnh hơn mới nãy, kêu sột sột sột. Thì lúc này chú mới nghĩ rằng đó là trời, thí dụ như nếu là con gì, con chuột, con mèo đi, mình mới nãy mình đã đuổi nó rồi, mình đã lấy cái cây cuốc mình đập rầm rầm rầm rầm lên đó rồi, thì nó phải đi. Còn đằng này á, nó quay lại nó cào tiếp là sao? Nhưng mà chợt lúc này chú mới nghĩ tới, cái này không phải là chuột hay mèo gì hết, không phải con gì hết, mà là ma rồi. Cái này là ma. Chú lắng tai nghe kỹ hơn thì cái tiếng này y như là cái tiếng móng tay, cái kiểu như là ai mà đeo vuốt sắt để mà cào lên trên cái mái tôn đó. Nó nghe sạc sạc sạc, nghe rất là ghê nha các bạn. Thì lúc đó chú sợ, thành ra là chú mới lật đật, có là chú mới hả lẹ lẹ rồi mặc đồ vô để mà đi vô trong phòng của mình, đóng cửa lại, leo lên giường nằm chùm mền. Nguyên cái đêm đó chú kể rằng ha, nó cào ở ngoài cái vách á, mà các bạn tưởng tượng đi, cái vách là vách gỗ, nó cào ở phía ngoài mà kêu sột sột sột sột suốt cả một đêm luôn, từ 1-2 giờ sáng cho tới hả là 5-6 giờ sáng, suốt cả một đêm như vậy. Thì chú phải ráng chịu đựng, chú niệm Phật rồi chú gán chịu đựng thôi. Rồi qua hôm sau cũng đi làm bình thường, tối hôm đó về cũng không có gì. Rồi tới đêm 30 cũng không có gì hết. Rồi cái mấy ngày Tết đó là chú lại nghe cái tiếng đó nữa. Mà chú kể thời điểm đó thì không phải là có YouTube hay là cái điện thoại cảm ứng mà hiện đại như bây giờ đâu, chú có một cái máy nghe nhạc á. Cho nên cứ mỗi lần mà chú nghe cái tiếng cào đó là chú sẽ mở cái tiếng máy nghe nhạc lớn hơn để mà át cái tiếng cào đó. Hoặc là chú sẽ cố gắng niệm Phật, hoặc là chú cố gắng chú hét để mà cho chú đỡ sợ. Thì lúc đó là chú phải cố gắng chịu đựng, chú nghĩ trong đầu rằng thấy ghê quá, nghe vậy thôi chứ chưa thấy nha, thấy ghê quá. Nhưng mà chỗ này nó rẻ, mọi người ở chung cũng vui, xe tiền nó không có nhiêu hết, mà bây giờ mình kiếm chỗ khác thì sẽ cao giá dữ lắm. Thành ra là chú cố gắng chịu đựng như vậy. Thì cho tới cái ngày mùng 3 Tết, thì ngày hôm đó tầm khoảng chừng 6 giờ chiều thôi, nhưng mà trời cũng đã tối rồi nha các bạn. Chú đang nằm ở cái phòng phía sau á, cái tự nhiên chú nghe tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa của cái nhà gỗ phía trước, rồi tiếng đi vô nhà, tao nói làm sùm luôn. Thì chú rất là mừng, chú nghĩ rằng chắc là mấy đứa sinh viên nó lên để mà nó chuẩn bị nó đi học nè, nó lên sớm nè. Cái chú mới hỏi rằng đó là mấy đứa mới lên hả, nhưng mà không có nghe tiếng ai trả lời cả. Chú mới ngồi dậy, chú mới mở cái cửa phòng đó ra, chú mới nhìn thì thấy rằng cái ổ khóa vẫn khóa bình thường, không hề bị mở gì cả, không hề có ai hết. Mà trong khi rõ ràng mới nãy nghe tiếng mở khóa, rồi nghe tiếng bước chân, nghe tiếng sùm như là có người đi vô trong nhà, mà bây giờ không thấy, cho nên chú biết rồi, chú lại vòng vô trong phòng để mà nằm tiếp các bạn, mở hả là kinh, xin lỗi, mở nhạc tiếp hoặc là chú niệm Phật tiếp. Thì cái ngày hôm đó lại tiếp tục trôi qua ha, cho tới đêm mùng 4. Thì chú kể rằng là cái đêm đó đó, chú đang nằm, nhưng mà lúc đó là chú cũng chưa ngủ đâu, đang nằm nghe nhạc thôi. Thì chú đang nằm như vậy, trong phòng chú cũng không có tắt đèn, chú vẫn mở cái đèn sáng. Thì ở trong cái nhà gỗ này nè, ở ngay chỗ góc phòng á, là có một cái lỗ ở trong nhà gỗ, thì người ta có đóng cái la phong đó các bạn. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao thì ngay cái góc của nhà này á là có một cái lỗ, họ không có che la phong lại. Mà cái lỗ này á, nếu mà mình ban ngày mình nhìn lên thì mình sẽ thấy được cái mái tôn ở trên cái nhà, cái vách bằng gỗ, còn trên là tôn nha, thì ban ngày mình sẽ thấy được cái mái tôn ở trên. Còn nếu mà ban đêm á, mình nhìn lên mình thấy tối thui à, thì chú ở bữa giờ cũng không có gì chỗ cái lỗ đó, thành ra là chú cũng không có sợ lắm. Nhưng mà cái hôm đó nha, chú chưa ngủ gì cả, trong phòng á thì sáng đèn, tự nhiên hả chú đang nghe nhạc vậy đó ha, cái tự nhiên chú nghe một cái rầm một cái, thì chú đang nằm chú nghe tiếng một cái rầm một cái ngay chỗ cái góc nhà nó phát ra, thì chú mới nhìn về cái phía đó là ngay cái chỗ cái lỗ la phong đó các bạn. Chú thấy có hai cái chân đen thui à, hai cái chân này á là thọt từ ở ngay chỗ cái la phong á thọt xuống, đang hả là kiểu như là đang lắc qua lắc lại dung dăng dung dẻ, kiểu như có người ngồi trên đó mà thòng hai chân xuống lắc qua lắc lại, mà hai chân đen thui luôn vậy đó. Thì lúc đó chú mới giật mình, chú hết hồn, chú thấy hai chân mà chú mới hoảng hồn, chú tính ngồi dậy để mà hỏi coi là ai vậy. Lúc này chú mới nhận ra rằng á là cái người của chú cứng ngắc không thể nhúc nhích được luôn, mà con mắt của chú cũng không thể nhắm được luôn nha các bạn, cứ nhìn chần chăm chăm hả là nhìn chần chần về cái phía đó vậy đó. Thì hai cái chân đó là cứ ngồi trên á, xong rồi thòng hai chân đen thui xuống lúc lắc lúc lắc. Xong cái hồi sau nha, chú sợ quá, hồi sau cái hả lại xuất hiện thêm một đôi chân nữa, lại tiếp tục hai cái chân nữa lại thòng xuống và lúc lắc hai chân đó cũng đen thui luôn. Trời ơi, có nghĩa là hai người ngồi trên đó mà thòng chân xuống mà ghẹo chú như vậy đó. Thì lúc đó chú quá trời sợ rồi, và chú cảm thấy rằng cái cơ thể của mình á không nhúc nhích được, không thở được, càng lúc càng ngợp. Con mắt chú lúc đó cứ nhìn chằm chằm về phía đó vậy đó mà không nhắm được luôn. Thì chú sợ quá cho nên chú mới cố gắng chú niệm Phật ở trong đầu á, rồi sau đó chú mới cố sức bình sinh để mà nhắm con mắt lại để không nhìn hai đôi chân đó nữa ha. Thì lúc này chú mới nhắm mắt được, và khi chú nhắm mắt được rồi á, chú mới niệm Phật quá trời, niệm Phật quá trời, niệm Phật quá trời. Một hồi sau tự nhiên chú nghe rầm rầm, nghe hai tiếng rất là lớn, nghe rầm rầm rầm. Thì lúc này á, chú mới hoảng hốt, chú mới mở mắt ra thêm lần nữa, thì chú thấy rằng hai cái người đó đó rớt từ ở trên cái lỗ la phong đó rớt xuống đất, đang nằm ở dưới đất, và hai người này hai người đang thui tù lùi luôn, đang nằm dưới đất. Thì trời ơi, nằm gần cái chỗ chú đang nằm nữa chứ, cho nên chú rất là sợ, chú lại nhắm mắt lại không dám dòm, và chú niệm Phật niệm Phật niệm Phật. Một hồi sau chú mở mắt ra thì hai người này đã biến đâu mất tiêu rồi. Thì chú quá trời sợ hãi, đêm đó là chú thức cho tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì chú mới qua bên cái chỗ gần cái chỗ này đối diện á, là một chỗ đó là máy sơ ở trong nhà thờ ở các bạn, mà chú không biết kêu là gì. Thì do ở đây cũng mấy tháng rồi chú cũng quen với các sơ. Thì sáng hôm đó chú có qua bên cái nhà của các sơ để mà nói chuyện với mấy sơ. Và chú kể lại cho mấy sơ nghe chuyện mà mình đã trải qua như thế, tối hôm qua là thấy như vậy, hai người đang thui thù lùi, thòng hả là bốn cái giò xuống để mà ghẹo chú như vậy đó ha. Thì khi mà các sơ nghe, các sơ nói chú rằng á, là cái căn nhà này á, cách đó cũng nhiều năm trước á, là có ba người treo cổ tự vẫn trong cái căn nhà đó. Có hai người treo cổ ngay chỗ cái nhà gỗ phía trước, và một người treo cổ ở trong cái nhà tắm mà chỗ chú tắm á. Thì nghe sơ nói vậy hả chú sợ quá, cho nên nó là sau đó một hai hôm gì đó chú mới lấy điện thoại, lấy cái chìa khóa nhà để mà chú ra ngoài chợ Đà Lạt chú kiếm cái cô mà cho chú thuê nhà. Chú mới nói với lại cô này rằng á là hả bây giờ chú trả, nhưng mà mấy đứa kia nó đang ở, thì có gì á cô giao chìa khóa lại cho mấy đứa kia thì cô cho mấy đứa kia thuê. Còn riêng chú á thì do là chú nghỉ việc ở đây, chú sẽ xuống với Nha Trang chú làm, chú viện lý do như thế thì để trả cái chìa khóa cho cô. Rồi sau đó là chú đã đi Nha Trang để mà làm các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do chú đã trải qua, suy nghĩ Những hình ảnh trong cái câu chuyện chú thấy nó cũng không có nhiều đâu nha các bạn, nó cũng không có là sợ trong chuyện này á, nó không sợ lắm. Nhưng mà trong hoàn cảnh của chú thì mình mới hiểu được cái khung cảnh nó lạnh lẽo trong những ngày Tết mà tự nhiên mình thấy như vậy, hỏi sao mà mình không sợ các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì chú kể rằng là sau khi mà chú xuống dưới Nha Trang chú đi làm á, thì sau đó một thời gian chú mới gặp bà xã của chú, hai người á là mới kết hôn với nhau. Thì hai người ở dưới Nha Trang á, nhưng mà do bà xã của chú có một người em ruột là em vợ của chú, thì em vợ của chú nhà lại ở trên Đà Lạt. Thì lúc này á là do hai người em này bận rộn quá, không có lo được cho con cái của mình trong việc đưa đón đi học, rồi nhà cửa cũng không có lo được. Thành ra vợ chồng của em vợ chú mới nói với lại vợ chồng chú rằng á, là bây giờ ở phía sau cái phần đất nhà của em chú á, là có một cái đất trống. Thì cái phần đất trống này tầm khoảng chừng 50-60 mét vuông. Thì hai vợ chồng em vợ chú mới nói rằng á, là bây giờ anh chị lên Đà Lạt ở với tụi em đi, rồi tụi em sẽ cất cho anh chị một cái căn nhà ở phía sau cái phần đất trống của đất nhà em á, để mà anh chị ở đó. Rồi anh chị ở đây anh chị giúp tụi em trong cái việc mà trông coi nhà cửa nè, với lại lo cho mấy đứa nhỏ, hàng ngày đưa đón nó đi học, rồi vợ của chú sẽ nấu cơm cho tụi nó ăn vậy đó. Còn chú thì muốn kiếm việc làm đi làm cũng được. Thì khi mà nghe như vậy ban đầu thì chú cũng không muốn, nhưng mà vợ chú nói rằng đó là thôi tụi nó nói vậy á thì mình lên giúp tụi nó đi, rồi em lên em quán xuyến nhà cửa cho tụi nó, rồi đưa đón mấy đứa nhỏ đi học, còn anh á thì kiếm công việc gì làm thêm cũng được. Thì khi mà nghe bà xã nói vậy chú đã đồng ý, chú với lại vợ chú mới lên lại Đà Lạt ha. Thì nhà của người em vợ của chú á là gần ngay chỗ Lâm Bi-ăn á các bạn, cách chợ Đà Lạt tầm khoảng chục cây số, phải đi ngang qua nhà thờ Tùng Lâm. Thì lúc mà lên á, vợ chồng em vợ của chú đã cất cho vợ chồng chú một căn nhà nhỏ, nhà 50 mét vuông cất cũng lẹ lắm, có một cái phòng ngủ, rồi có cái bếp, cái nhà tắm, nói chung cũng đầy đủ. Thì khi mà chú ở đây, chú có xin công việc là chú đi làm từ 2 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng. Công việc này á là chú sắp xếp rau củ trái cây người ta chở từ Đức Trọng Lâm Đồng lên đó các bạn. Thì chú sẽ sắp xếp từng món qua mấy cái thùng 5-10 kg rồi mới đi bán lẻ lại cho người ta. Thì công việc của chú á, là ngoài ngay chỗ chợ Đà Lạt á, làm từ 2 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng ha. Thì ban đầu cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà cho tới hôm, cái ngày hôm đó chú đi làm sớm, tại vì 2 giờ là phải làm rồi, thành ra là mới có 1 giờ mấy là chú phải lo dậy. Rồi từ ngay chỗ nhà của em vợ chú chạy về thành phố Đà Lạt, chạy về chợ Đà Lạt đó là cũng cả chục cây số, cho nên nó là phải canh giờ đi. Thì hôm đó cũng vậy ha, chú chạy tới ngay chỗ gần nhà thờ Tùng Lâm á, lúc đó là chú đang chạy lên cái dốc. Thì lúc này là cỡ 1:30 sáng mà trời đang mưa lâm râm, rất là lạnh luôn. Thì lúc mà chú đang chạy, tự nhiên chú chú ý, lúc đó chú đang cách nhà thờ Tùng Lâm tầm khoảng chừng 50 mét thôi. Tự nhiên chú chú ý rằng là ngay chỗ nhà thờ Tùng Lâm này là có những cái bậc thang để mà dẫn lên nhà thờ đó các bạn. Thì chú thấy có một người đang ngồi trên mấy cái bậc thang đó. Chú nhìn thấy vậy, thì lúc đầu chú mới suy nghĩ rằng là trời ơi, giờ này 1 giờ mấy sáng mà trời đang mưa nữa, đang mưa lâm râm trời lạnh thấy mồ luôn, mà sao lại có người ngồi đó, không lẽ ăn xin. Chú nghĩ là ăn xin nha, nhưng mà chú nghĩ rằng nếu mà ăn xin ngồi giờ đó làm gì, trời lạnh muốn chết, cái này chắc là người ta lỡ đường hay là người ta bị cái gì đó mà không có ai giúp đỡ. Thành ra là lúc này chú mới hạ ga xuống, chú mới chạy chậm chậm chậm lại, xong rồi tới đó chú mới ngừng hẳn xe. Chú quay vô, chú đang tính hỏi cái người đó là có cần giúp đỡ gì hay không, hay là có quá gian gì hay không thì chú sẽ cho người đó quá gian. Thì lúc mà chú quay vô thì chú thấy người này là đang đội cái nón lá che mất tiêu cái mặt, chú không thấy cái mặt các bạn, đang ngồi trên bậc thang vậy đó. Vừa mới tính hỏi người này thì tự nhiên ở đâu có một luồng gió rất là mạnh, rất là lạnh nó thổi ngang qua. Thì lúc đó cái nón lá của người này á mới rớt xuống và bay theo gió. Thì khi mà cái nón lá nó rớt xuống, nó bay theo gió đó ha, Chú nhìn người này á, chú hoảng sợ hết hồn muốn xỉu luôn. Là tại vì người này không có cái đầu. Không có cái đầu các bạn, chỉ có cái từ phần cổ trở xuống mà thôi. Thì mới nãy là đội cái nón che mất cái mặt cho nên chú đâu có thấy. Thì bây giờ cái nón nó rớt xuống thì chú mới thấy rằng người này không có cái đầu. Trời ơi lúc đó chú sợ. Người đó bắt đầu ha, tại vì gió thổi cái nón lá nó bay đi mà. Người đó mới bắt đầu chạy theo để mà rượt theo cái nón lá. Trời ơi chú sợ quá trời sợ cho nên đó là chú đề máy xe lên rồi xong rồi chú mới chạy. Chú chạy qua trời chạy chạy cũng tới chỗ làm. Khi mà tới chỗ làm rồi á, thì chú bị sốt, không có làm việc nổi, chú phải xin nghỉ bữa đó. Rồi cho tới sáng á, đợi khi mà nhà thuốc người ta mở cửa rồi á, thì chú mới ghé mua thuốc rồi mới về nhà. Chú về chú mới kể cho vợ chú nghe. Thì sau đó vợ chú mới kêu rằng là thôi để em mua đồ diễm cúng, tại vì chú đang bị sốt mà. Cái hai vợ chồng á, là cũng chở nhau đi ra ngoài ngay chỗ trước nhà thờ Tùng Lâm á các bạn, để mà cúng. Cúng xong rồi á, thì chú mới hết sốt nha. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà do chính bản thân của chú đã trải qua. Mà các bạn tưởng tượng đi, tự nhiên trong đêm mình thấy có một người, ban đầu mình thấy bình thường, nhưng mà sau đó khi cái nón người đó bay ra không có cái đầu, hỏi sao mà mình không sợ. Cái cảm giác của chú này rất sợ hãi luôn đó các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này cũng xảy ra ở Đà Lạt luôn. Câu chuyện thứ ba này á xảy ra sau câu chuyện thứ hai một thời gian. Chú kể rằng hôm đó do vợ của chú có công việc phải xuống dưới chợ Đà Lạt để mà mua đồ rồi gửi về Nha Trang á. Nhưng mà cái lúc mà cô vợ của chú đi á thì do chú đang ngủ cho nên cổ cũng không có kêu chú dậy để mà chở cổ đi. Mà cổ đi bằng xe buýt ra ngoài chợ Đà Lạt nha các bạn. Thì khi mà cổ mua xong xuôi đồ và gửi đồ về Nha Trang xong xuôi hết rồi á, thì lúc này cũng đã 6 giờ mấy, 7 giờ tối. Cổ mới gọi điện cho chú, kêu chú á, là chạy ra để mà đón cổ về nhà. Thì lúc này á, là chú cũng chạy đi. Lúc đó là tầm khoảng gần 7 giờ ha. Cái đoạn đường mà gần ngay chỗ nhà thờ Tùng Lâm á, thì đoạn đường này chú nói rằng á, là buổi tối cũng vắng. Và hai bên đường á, có những cái cây cũng rất là lớn. Thì lúc mà chú đang chạy bình thường, cái tự nhiên á, chú mới nghe tiếng cười, tiếng nói lao xao, tiếng cười giỡn sùm ở trên những cái tán cây. Thì lúc này theo phản xạ của chú mới nhìn lên. Khi chú nhìn lên, chú thấy rõ ràng có nguyên một gương mặt. Gương mặt này á, to như là một cái mâm, bự trần trần luôn và hai con mắt á, thì bự như hai cái chén. Mà hai con mắt á, là sáng rực lên giống như là hai cái bóng đèn vậy các bạn. Trời ơi cái lúc này chú thấy vậy chú quá trời sợ hãi, chú mới bỏ chú chạy. Mà lúc chú chạy chú còn nghe tiếng cười lanh lảnh ở phía sau của chú, theo kiểu giống như à tao ghẹo được mày rồi, tao chọc được mày rồi, mày sợ mày bỏ chạy. Là cái tiếng cười lanh lảnh ở phía sau á các bạn. Thì sau đó chú mới chạy ra tới ngoài chợ Đà Lạt rồi cũng kể lại cho vợ của chú nghe. Xong cái chuyện đó hai vợ chồng chú đã quyết định là về Nha Trang ở luôn chứ không có ở trên Đà Lạt nữa. Thì đây là ba câu chuyện của một chú quê Vũng Tàu. Thì chú kể rằng là chú về Nha Trang ở một thời gian. Tới năm 2012 do là mẹ của chú bệnh cho nên chú đã quay về Vũng Tàu chăm sóc cho mẹ và ở Vũng Tàu tới tận bây giờ luôn. Thì đó là ba câu chuyện mà chú đã trải qua. Mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, mình đặt mình vô hoàn cảnh của chú này thì mình cũng sẽ rất là sợ hãi, rất là ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người em trai của bạn khi mà em trai của bạn đi làm ở trên Bình Dương. Bạn kể rằng hồi trước đây em trai của bạn sau khi mà nó học xong lớp 12 rồi á, nó không có đi học đại học, không có học cao đẳng gì cả mà nó ở nhà nó chơi tầm khoảng chừng vài tháng. Sau đó người cậu Tư với lại người cậu Sáu của bạn đã rủ nó đi lên Bình Dương để mà đi lụm hột điều. Ở quê của bạn cũng có rất là nhiều người làm công việc này thì nó cũng đồng ý nó đi theo hai cậu đi làm ha. Mà trước khi em trai của bạn đi làm á, Mẹ của bạn có đi chùa và mẹ của bạn có thỉnh một sợi dây chuỗi. Mẹ có nhờ sư trụ trì á trì tụng vô trong cái sợi dây chuỗi này. Xong rồi sau đó mẹ mới đưa cho nó đeo. Mẹ kêu rằng là con đeo suốt trên tay, nhớ đừng có tháo ra. Gặp chuyện gì thì nhớ niệm Phật nha con. Thì nó cũng dạ dạ. Xong rồi sau đó nó mới đi theo hai cậu đi làm ha. Khi mà vô tới chỗ làm thì nó kể rằng trong cái chỗ này rất là vắng người lắm. Rồi đi vô sau thì người chủ người ta có làm những cái lán trại để mà cho người làm ở lại đó các bạn. Thì khi mà vô đây á, ngày đầu tiên bình thường, nó cũng đi làm bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới ngày thứ hai, ban ngày nó đi làm bình thường, cũng có gì. Cho tới tối hôm đó khi mà nó ngủ á, thì nó đã nằm mơ. Nó mơ thấy ghê lắm. Nó kể rằng á, là trong giấc mơ nó thấy có một bà đó, bà này cũng già lắm rồi. Cái mặt của bà thì không phải là mặt ma quỷ gì, nhưng mà có điều cái mặt của bà già này rất là hung dữ. Bà nhìn nó nha, mà bà liếc thấy nó, xong rồi bà chửi, bà nói rằng á là: "Ê, mày ở đâu mà lên đây? Ai cho mày ở đây? Mày còn nhỏ xíu, mày lên đây làm gì? Mày đi về đi, mày về chỗ của mày đi, không có cho mày ở đây nghe không? Không có cho mày ở đây nghe không?" Xong rồi bà muốn nhào vô để mà bà đè nó đó, thì lúc này á là do nó đeo cái cọng dây chuỗi á các bạn, cho nên bà không có chạm vô người của nó được, thành ra là bà biến mất. Thì đồng thời lúc đó nó cũng giật mình tỉnh dậy luôn. Nó nhớ lại nó rất là sợ, nó mới niệm Phật, quá trời niệm Phật. Xong cho tới sáng ngày hôm sau á, nó phải đi bộ ra ngoài đầu đường, tại vì ở trong cái khu đó là không có sóng điện thoại luôn. Nó phải đi bộ rất là xa ra ngoài đường mới có sóng điện thoại để mà gọi điện về cho mẹ. Nó mới nói với mẹ rằng là: "Mẹ ơi, tối hôm qua con nằm con thấy cái bà đó, bà nói với con vậy vậy đó, thấy ghê lắm. Mà bà không có chạm vô con được, tại vì khi bà chạm vô bà sợ cái cọng dây chuỗi con đang đeo nè, cái bà giăng ra rồi bà biến mất tiêu luôn, mà con sợ quá mẹ ơi." Cái mẹ của bà mới kêu rằng là: "Bây giờ con muốn làm ở đó thì con phải van vái con xin người ta. Chứ hả, con vô mà con a tầm phù, con không nói gì hết thì người ta sẽ giận con." Cái mẹ kêu là: "Có gì con van vái đi, con nói rằng là cho con ở lại đây để mà con làm con kiếm tiền vậy đó ha." Cái mẹ dặn nó cũng nghe, với lại mẹ dặn nó là trước khi ngủ là phải niệm Phật, thì nó cũng dạ. Xong rồi sau đó nó trở vô nó làm tiếp. Thì ngày hôm đó nó làm cũng bình thường, nhưng mà cho tới tối ngày hôm đó đó các bạn, là nó lại tiếp tục nó nằm mơ. Trong giấc mơ này nó lại nhìn thấy cái bà đó nữa, nhưng mà kỳ này á, cái mặt của bà đỡ hung dữ hơn. Bà nhìn nó, bà cũng không có liếc thấy nó nữa, nhưng mà có điều bà dụ nó, bà nói rằng nó là: "Ê, thằng kia, bây giờ mày muốn ở lại đây á, theo mày van vái là mày muốn ở lại đây mày làm mày kiếm tiền đúng không? Thì mày nghe lời tao đi, mày tháo cái cọng dây chuỗi ra đi." Bà kêu vậy đó các bạn. "Mày tháo cái cọng dây chuỗi ra đi, mày đừng có đeo cọng dây chuỗi đó nữa. Mày tháo ra đi thì tao sẽ cho mày ở lại đây để mà mày làm mày kiếm tiền. Mày nghe không? Mày tháo ra nghe không? Mày không tháo ra là biết tay với tao." Xong sau đó bả lại biến mất. Rồi nó cũng giật mình tỉnh dậy. Nó sợ quá trời sợ, cái hả, nó cũng niệm Phật. Một hồi sau cái nó cũng ngủ trở lại được. Cho tới sáng ngày hôm sau nó mới kể lại cho cậu Tư với cậu Sáu nghe. Thì khi mà hai cậu nghe xong, cái hai cậu kêu đừng tháo. Nhiều khi bả dụ á, nhiều khi hả bả muốn hả là hại em của bạn, nhưng mà nhờ cái sợi chuỗi đó cho nên bả sẽ không có hại được, thì bây giờ có thể là bả dụ để kêu nó tháo sợi chuỗi ra để mà bả sẽ hại được nó. Thì hai cậu kêu rằng là đừng tháo gì hết, cứ đeo bình thường. Thì nó cũng đeo bình thường, ngày hôm đó cũng làm cũng không có gì. Cho tới tối đêm đó nó ngủ thì nó lại nằm mơ tiếp. Nhưng mà kỳ này á, nó không phải là nhìn thấy cái bà già đó, mà nó lại nhìn thấy một bà già khác. Bà này á, thì gương mặt của bà lại rất hiền các bạn. Bà kia thì mặt hung dữ lắm, nhưng bà này lại rất hiền. Và bà này nói với nó rằng á, là: "Con ơi, con đừng có ở đây làm, con về đi, chỗ này không có hợp với con làm ở đây là không có tốt đâu, người ta sẽ bắt con đó. Con đi về đi, con nghe lời bà về đi nha con, kiếm công chuyện khác mà làm." Bà nói mà rất là dịu dàng luôn các bạn. Thì khi mà nó nhìn thấy bà này hiền với mình, nói chuyện dịu dàng với mình á, thì nó mới nói chuyện với bà. Nó nói rằng á, là: "Bà ơi, con không có tiền, Con mới vừa hả lên đây làm có mấy ngày à, mà bây giờ con về giữa chừng á thì người ta sẽ không có trả tiền cho con. Với lại con cũng không có tiền bạc gì hết, con không có tiền để mà mua vé xe để về quê bà ơi. Thì lúc mà nghe nó nói như vậy á thì bà già này nói với nó rằng á là bà sẽ cho con tiền. Ngày mai á con đi qua bên cái kho kế bên thì ngay chỗ cái lán trại này người chủ cất á, kế bên là có một cái kho. Ở trong đó người ta để tùm lum đồ á, không ai ngủ bên đó trơn á. Thì bà nói rằng á là bà sẽ cho con tiền. Ngày mai con đi qua bên cái kho đó, con vô trong ngay chỗ góc kho đó thì ở dưới cái miếng nệm á con dở lên. Có tiền 500 ngàn trong đó, con lấy tờ 500 ngàn đó đi, bà cho con đó. Rồi hả con lấy tiền đó con mua vé xe để mà con về quê. Chứ con đừng có ở đây, con ở đây là không có nên đâu, sau này người ta hại con đó, nghe lời bà nha con. Thì nó cũng dạ dạ, rồi sau đó là nó giật mình tỉnh dậy các bạn, lúc đó trời cũng gần sáng. Cái nó cũng thức luôn. Rồi nó mới kể lại cho hai người cậu nghe. Thì khi mà hai cậu nghe xong, hai cậu cũng dẫn nó qua bên cái chỗ nhà kho. Rồi cũng len lỏi, tại vì trong đây đồ đạc tùm lum hết trơn à. Cái cũng len lỏi vô, ngay chỗ cái góc nhà kho là có cái miếng nệm cũ xì à, bỏ trong đó đó. Thì lúc này á mới dở lên, thì thấy nhiêu các bạn biết không? 550 ngàn trong đó là có tờ 500 ngàn với lại tờ 50 ngàn, là có hai tờ. Thì lúc đó cậu của bạn mới kêu rằng là trời ơi, có tiền thiệt nè. Nhưng mà thôi, hả bà đó nói rằng bà cho con 500 thì con lấy 500 thôi, còn tờ 50 con để lại, con đừng có lấy. Thì lúc này nó cũng lụm tờ 500, xong rồi sau đó hai cậu cũng đưa nó ra ngoài bến xe rồi mua vé xe để về quê các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do em trai của bạn đã trải qua như vậy đó. Thì nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy cái bà đầu tiên thì bà hung dữ, mà Thi nghĩ giống như là cậu của bạn nghĩ á, có thể là bà đã dụ dỗ nó, bà muốn rằng là nó tháo cái cọng dây chuỗi ra thì bà sẽ hại nó. Nhưng mà may mắn là nó không có tháo và nó đã gặp một bà già khác mà vong này thì hiền, vong này thì tốt hơn, kêu nó là đừng có ở đây làm, còn cho nó tiền để mà về quê nữa. Thì không biết rằng tiền đó là đâu ra mà có 50, 550 ngàn như thế nữa các bạn. Thì các bạn thấy chuyện này hay không? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn. Thi đã kể xong tập 1675 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1676. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.